Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Thanh Khâu Thiếu Nữ. Chương 35, Thanh Khâu Thiếu Nữ. Hắn chậm rãi đi đến đại sảnh bên trên một vị trí liền muốn ngồi xuống. Lúc này đứng ở trên đài cao, Tống Thiên Trì cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Lập tức thân hình khẽ động, đi vào lão nhân này trước mặt. Sắc mặt kính cẩn nói, Chử tiên sinh, ngài vậy mà cũng tới. Nghe nói có Thanh Khâu Hồ hiện thế, lão đầu tử cũng tới nhìn xem náo nhiệt. Lão nhân ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu, thanh âm như là sắt đá ma sát, khàn khàn khó ngửi. Tống Thiên Trì cúi xuống, thân thể vẫn không có thẳng tắp. Hắn nói khẽ, Chử tiên sinh có thể đến lầu ba khách quý chỗ vào chỗ. Không có chờ hắn nói xong, cái họ này Chử lão nhân tùy ý lắc đầu, từ bên cạnh cầm qua một cái ghế đẩu ngồi xuống, nói, không cần, ta ngay tại ngồi ở nơi đây là được, vừa vặn có thể cẩn thận nhìn một cái này Thanh Khâu Hồ. Ai, đã có gần 60 năm không có Thanh Khâu Hồ hiện thế rồi. Tống Thiên Trì không cách nào, chỉ có thể lần nữa khom mình hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra. Côn Luân Chử Hợp Đạo, Hoàng Tử Thành quay đầu, trả lời Sở Kính Tâm mới vừa vấn đề. Nghe được Hoàng Tử Thành lời nói, Sở Kính Tâm chần chờ mấy giây thời gian mới phản ứng được, con mắt của nàng trợn tròn, không thể tin nói, Chử Hợp Đạo, Côn Lôn Sơn cái kia 100 năm trước liền đã trích tinh cảnh trưởng lão. Hoàng Tử Thành gật đầu bất đắc dĩ, hắn thật sự là không nghĩ tới, thậm chí ngay cả trích tinh cảnh đỉnh cao cường giả đều sẽ xuất hiện. Phải biết Chử Hợp Đạo thế nhưng là cùng Thiên Tâm Mộ Mộ một cái bối phận tồn tại, là Chử yêu sư nhất mạch bên trong chân chính thế hệ trước cao thủ. Hoàng Tử Thành vẫn còn có chút không hiểu, Thanh Khâu Hồ mặc dù có thể giúp Chử yêu sư đột phá cảnh giới, nhưng đối với trích tinh cảnh cường giả mà nói, đại khái chỉ có yêu vương cấp bậc Thanh Khâu Hồ mới hữu hiệu quả đi. Lần này ẩn lư bán đấu giá chỉ là một cái Thanh Khâu ấu hồ mà thôi, đối với Chử Hợp Đạo mà nói căn bản vô dụng. Bất quá một lát sau Hoàng Tử Thành có chừng chút hiểu, hay là bởi vì đối với còn sống quyến luyến, bất kể là phàm nhân vẫn là Chử yêu sư, thậm chí là Chử yêu sư bên trong như thế siêu trác tồn tại, tại tuổi thọ gần như lúc kết thúc, đều sẽ muốn bắt lấy bên người bất kỳ hy vọng, dù là chỉ là một tia. Mau đưa sách thu lại, thanh ngâm đến rồi. Mấy cái đáng yêu cô gái khả ái chính tựa đầu tụ cùng một chỗ, si mê nhìn một quyển sách. Bỗng nhiên bên trong một cái thiếu nữ trong lúc lơ đãng mắt nhìn nơi xa, kêu lên sợ hãi, liền tranh thủ quyển sách nhỏ này giấu ở trong ngực, giả ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thanh Hoa, Thanh Hà, các ngươi đang làm gì? Ta làm sao cảm thấy có chuyện gạt ta? Một cái vóc người yểu điệu, ăn mặc một bộ bạch y thiếu nữ xinh đẹp từ đằng xa chạy tới. Phía sau của nàng hai cái lông xù tuyết trắng cái đuôi còn tại lung lay. Nhìn thấy cái kia mấy người thiếu nữ bộ dáng, nhịn không được dùng ánh mắt hoài nghi nhìn qua các nàng. Thanh Ngâm, ngươi nghĩ nhiều, chúng ta nào có sự tình gạt ngươi, vừa rồi chúng ta đang ở thảo luận qua vài ngày bái nguyệt đại điển đâu. Xanh Mộng ma ma gần đây thân thể khó chịu, đến lúc đó cũng không biết có thể hay không chủ trì. Bên trong một cái thiếu nữ chần chờ một lát, lập tức mở miệng nói, mấy cái khác thiếu nữ nhao nhao xưng là, Xanh Mộng ma ma phát bệnh rồi, ta còn chưa biết, sẽ đi ngay bây giờ thăm hỏi nàng. Cái này gọi Thanh Ngâm thiếu nữ đôi mi thanh tú hơi nhíu, mở miệng nói, nhìn thấy thân ảnh của đối phương rời đi, Thanh Hoa bọn người mới đưa mắt nhìn nhau, vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, nhẹ thở một hơi. Thanh Hà, ngươi cần phải đem quyển sách này ẩn nấp cho kỹ, nếu như bị Thanh Ngâm nhìn thấy, chúng ta nhất định sẽ bị chủ nhân trùng điệp trách phạt. Thanh Hoa nói khẽ với thiếu nữ bên cạnh phân phó nói. Chờ mấy cái này thiếu nữ tán đi. Trước đó sớm liền rời đi cái kia gọi thanh ngâm thiếu nữ thân ảnh chậm rãi từ trong không khí hiện ra, nàng như có điều suy nghĩ nhìn qua Thanh Hà đám người rời đi thân ảnh. Nhẹ giọng lẩm bẩm, rốt cuộc là sách gì? Không thể bị ta nhìn thấy. Đêm, ánh trăng trong sáng dưới. Thanh ngâm xuất ra trước đó từ Thanh Hà nơi đó trộm được quyển sách nhỏ kia. Nhìn lấy trang tên sách bên trên xinh đẹp kiểu chữ, nhẹ giọng thì thầm, Ngọc Khê sinh thơ, khe khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút không hiểu, lật ra bản này thi tập, tiếp tục nhìn xuống, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, ngoặc kép chấm chấm, xuân tàm đến tử tia mới tận, lạp cự thành hôi lệ thủy càn, ánh trăng dần dần nhạt đi. Chỉ là thanh ngâm đôi tròng mắt kia lại là càng ngày càng sáng. Thẳng đến đông phương trắng dần, thanh ngâm mới duỗi lưng một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm, tại sao có thể có đẹp như vậy câu? Cái này gọi Ngọc Khê sinh người rốt cuộc là ai? Vì cái gì Thanh Hoa các nàng không cho ta xem bản này thi tập đâu? Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ trên bàn của chính mình lấy ra giấy mực bút nghiên. Nhanh chóng đem bản này thi tập từ đầu tới cuối thu lấy. Thổi thổi còn chưa làm bút tích. Cẩn thận đưa nó nhóm giấu ở giá sách của chính mình chỗ sâu. Xanh mộng ma ma, thân thể của ngươi có hay không đỡ một ít. Thanh ngâm ghé vào một cái giường trước. Vành mắt có chút hồng hồng. Nhìn qua trước mắt cái này đầu đầy chỉ bạc lão phụ nhân. Nhẹ giọng hỏi, lão nhân này là nàng trước kia nhũ mẫu. Từ nhỏ mang theo nàng lớn lên, tình cảm cực sâu, lão phụ nhân sắc mặt bình tĩnh mà hiền lành, nhẹ khẽ vuốt vuốt thanh ngâm tóc dài, mỉm cười nói, mama không có cái gì, lập tức liền có thể sẽ khá hơn, nhưng thấy lấy đối phương mặt mũi giả nua, thanh ngâm bỗng nhiên có chút không tin, chỉ là nắm thật chặt tay của nàng, nhìn thấy thanh ngâm nước mắt tuôn rơi rơi xuống. Lão phụ nhân lắc đầu, giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt, thấp giọng nói, mama sống hơn 300 năm, bồi tiếp lão chủ nhân cùng nhau lớn lên, lại nhìn lấy mẫu thân ngươi kế vị thanh khâu chi chủ. Về sau cũng nhất định sẽ nhìn thấy thanh ngâm ngươi làm thanh khâu chi chủ. Mama ngươi cũng không thể gạt ta, nghe lấy xanh mộng mama lời nói. Thanh ngâm dần ngừng lại khóc nức nở, nói khẽ, xanh mộng mỉm cười chậm rãi gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ lật thiếu nữ bả vai. Đúng rồi, ma ma, ngươi có chưa từng đi nhân gian a? Nằm ở đối phương trong ngực thanh ngâm, trần chờ hồi lâu, vẫn là không nhịn được thấp giọng hỏi, nghe được thanh ngâm lời nói, lão phụ nhân vuốt thiếu nữ bả vai bàn tay bỗng nhiên dừng lại. Nàng nâng lên gương mặt của thanh ngâm, nhìn qua nàng mỹ lệ như thủy tinh hai con ngươi, nghiêm túc hỏi, thanh ngâm, ngươi tại sao phải hỏi cái này? Nhìn thấy mama như vậy nghiêm nghị, thanh ngâm trong lòng bỗng nhiên có chút bối rối, nàng nhịn không được tránh đi ánh mắt của đối phương, thấp giọng nói, ta chỉ là nghe tới lần đến thanh khâu Sơn Minh Hà Quỷ Quốc đệ tử nhắc qua vài câu, có chút hiếu kỳ. Nhân gian vô cùng đáng sợ, nhất là những trừ yêu sư đó, am hiểu nhất bắt giết chúng ta yêu tộc, chiếm lấy nội đan đến luyện thành đan dược, chúng ta thanh khâu nhất tộc càng là những người kia mục tiêu. Năm đó mama không biết có bao nhiêu huynh muội bị trừ yêu sư chộp tới. Hạ chàng vô cùng thê thảm, đáp ứng mama, nhất định không thể rời đi thanh khâu sơn đến nhân gian đi. Lão nhân nắm thật chặt thanh ngâm bả vai, nghiêm nghị nhìn qua con mắt của nàng. Thanh ngâm có chút bị bộ dáng của nàng hù dọa, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, rời đi xanh mộng ma ma cư sở. Thanh ngâm ở trong núi trên đường nhỏ chậm rãi đi tới. Trong lòng có chút không rõ, cái kia bản Ngọc Khê sinh thi tập bên trong viết nhân gian là xinh đẹp dường nào. Làm sao có thể có mama nói đáng sợ như vậy?